Chương 343, củng cụ ạt hai lần. Canh thứ nhất cuối cùng đã tới họ rèn dạ chập lẩy gỗ họ rèn lít cao y củ ô y củ nở dê đạo quán chỗ cầm xuống cao y củ nở dê huy trường, liền có thể khiêu chiến cúp chiến thắng người. Chúng ta nhanh lên đi đạo quán đi, rốt cục lại lần nữa bước lên mặt đất, cũng là lần này lữ hành cao y củ nở dê đạo quán. Đối với Dương tới nói tự nhiên là tương đối hưng phấn, bất quá sạp gì nà nghe tiếng lập tức tức giận nói. Hiện tại đã nhanh muốn buổi tối ngươi còn đi khiêu chiến đạo quán không phải nói không nóng nảy sao, được cái quỷ gì a, ta chỗ nào nói ta muốn đi khiêu chiến đạo quán a, ngươi cũng không thấy chỉ nam sao củng cụ a hai lần đạo quán huấn luyện ra là củng cụ a hai lần nhất đại tiểu điếm đồng sự, đạo quán ngay tại trong tiểu điếm, khó được đi vào củng cụ a hai lần ta muốn nói. Chúng ta liền đi ở khách sạn mà đến lúc đó QNZ thuận tiện khiêu chiến đạo quán không phải sao, Dương nghe tiếng lập tức mở miệng phản. Bắc, mặc dù hưng phấn, nhưng là cũng không có đến gấp gáp như vậy tình trạng nghe Dương. Sắp gì nạ cuối cùng là khôi phục lại, muốn tìm củng củ ạt dìm cũng không phải là việc khó. Toàn bộ củng củ ạt hai lần lớn nhất kiến trúc liền là củng củ ạt dìm chỗ. Nơi này mặc dù QNZ có bộ kẹ mẩn trung tâm. Bất quá giống củng củ ạt dìm dạng này rượu trong tiệm, cũng là có chuyên môn vì bộ kẹ mẩn nhóm cung cấp phục vụ địa phương, cho nên không cần lo lắng bộ kẹ mẩn nhóm tình huống. Hoan nên quang lâm hầu như không cần làm sao tìm được 777 liền có thể tìm được khách sạn chỗ, mới vừa vào cửa, hai bên liền đứng đấy hai hàng nhân viên phục vụ phân biệt túi người chào nói. Bởi vậy cũng có thể thấy được nơi này phục vụ tương đương quy phạm. Dương cùng sạp dị nạ đi tới trước quầy chuẩn bị muốn đăng ký làm gian phòng. Ngươi tốt, xin giúp ta nhóm đăng ký, hai cái gian phòng kỳ thật muốn một cái liền tốt hắc hắc đi vào trước quầy Dương xuất ra mình bổ kẹ đẹp bỏ lên bàn mặt, sau đó mở miệng đối trước quầy mỹ nữ mở miệng nói ra. Mỹ nữ nghe tiếng lễ phép lên tiếng về sau nhận lấy bổ kẹ đẹp bắt đầu làm thủ tục, rất nhanh liền đem thủ tục làm hoàn thành, phí tổn QNZ sẽ tự động từ đăng ký trong bổ kẹ đẹp tiền tiết kiệm thanh toán. Đã đăng ký hoàn thành, tạ ơn ngài quang lâm, đây là gian phòng chìa khóa, tạ ơn đối, còn có một việc, ta nhưng thật ra là tới khiêu chiến củng cụ ạt dìm cho nên có thể nói cho ta biết đạo quán huấn luyện ra ở nơi nào sao, Dương nghe tiếng sau khi nói cảm ơn tiếp nhận cầm một thanh cho sạp di nạ, sau đó đem trên bàn bộ kẹ đẹp thu vào, sau đó mở miệng đối sân khấu mỹ nữ mở miệng nói ra, dù sao làm cho này a khách sạn lớn chủ tịch hẳn là bề bộn nhiều việc đi mình tìm, sợ cắt sợ rất khó tìm đến. Là như thế này a, vậy ta giúp ngài liên lạc một chút đi, mỹ nữ nghe tiếng mở miệng nói ra. Sau đó liền cầm lên trên mặt bàn điện thoại gọi thông ra ngoài, chờ đợi một lúc về sau, đối diện tiếp thông, cùng điện thoại đối diện đem Dương ý đồ đến nói ra về sau, rất nhanh liền cúp điện thoại. Ta đã nói cho chúng ta biết khi chủ tịch, nàng chẳng mấy chốc sẽ tới, xin ngài chờ một chút một cái tốt, cảm ơn ngươi, Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó cùng sạp di nạ hai người. Liên ngồi ở một bên trên ghế salon chờ đợi, một lát sau, ngoài cửa đi vào một nữ nhân, màu lam váy dài, tinh anh tóc, áo dán thật chặt trước ngực no đủ, là một cái thành thục phụ nữ, đầu tiên là đến sân khấu cùng sân khấu mỹ nữ trao đổi về sau, liền hướng phía bên này đi tới. Ngươi tốt, liền là ngươi muốn tới khiêu chiến chúng ta củng cụ ạt dìm sao, đúng, ta gọi A Dương đến từ bờ Lệch Sổn City, ta muốn thu hoạch được gò gen lít cúp người chiến thắng tư cách khiêu chiến. Cho nên xin ngài cùng ta tiến hành đạo quán đối chiến, Dương nghe tiếng đứng lên mắt ta giới thiệu một phen về sau, đem mục đích của mình nói cho nàng, đối diện mỹ phụ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, khiêu chiến của ngươi ta lưu cam xin quán đạo quán huấn luyện ra lưu lệ tiếp nhận, bất quá nay trời cũng đã khuya lắm rồi, ngươi đến củng củ ạt hai lần hẳn là cũng rất mệt mỏi. Đêm nay trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, tốt ta đã biết, cảm ơn ngươi, Dương nghe tiếng cũng không có phản đối. Hắn lúc đầu QNZ không có trông cậy vào buổi tối hôm nay liền bắt đầu khiêu chiến. Lưu Lệ nghe tiếng mở miệng nói. Vậy ta trước nói cho ngươi quy tắc đi, củng cụ ạt dìm quy tắc là đồng thời sử dụng hai cái bổ kẹ mẩn tiếp sức thi đấu. Hai cái bổ kẹ mẩn có một cái mất đi năng lực chiến đấu, coi như thua không có vấn đề đi, rất thú vị. Ta không có vấn đề, Dương nghe tiếng gật đầu biểu thị mình không có vấn đề. Nghe được Dương lời nói, Lưu Lệ cũng là lộ ra thiếu dung. Rất tốt, như vậy tranh tài liền định vào ngày mai 10 giờ sáng đúng giờ bắt đầu, tốt cứ như vậy, và ở củng cụ ạt dìm khách sạn, cùng sạp di nạ trở về phòng của mình đem đồ vật cất kỹ, sau đó đến khách sạn chữa bệnh bộ môn, đem bộ kệ mẩn nhóm đều giao cho khách sạn chiếu cố, sau đó liền cùng sạp dì nạ cùng một chỗ đến trong tiểu điếm suối nước nóng đi tắm suối nước nóng bung lỏng. Nơi này suối nước nóng cùng địa phương khác cỡ lớn lộ thiên không giống, trong mỗi cái phòng mặt chỉ có một cái nhỏ suối nước nóng, các du khách đều là tách ra phao. A quả nhiên vẫn là tắm suối nước nóng thoải mái nhất, mặc dù không có lại xin nạ bà ai lần cùng yến đi gỗ tợ lệ tì ổ cao y chù nở dê loa y kia thuần chính cảm giác phao trong suối nước nóng. Sắp gì nạ hài lòng mở miệng nói ra. Xác thực cái này khách sạn thiết trí suối nước nóng, đúng là so ra kém yến đi gỗ tợ lệ tì ổ cùng xin nạ bà ai lần loại kia tự nhiên suối nước nóng muốn thoải mái. Bất quá biển rộng mênh mông họ riêng thạ chập lệ gỗ, có thế có dạng này suối nước nóng đã không tệ. A Dương, ngươi làm sao mới vừa vặn phao ngâm mặt của ngươi A cứ như vậy đỏ hảo hảo đi thoải mái duỗi lưng một cái sạp gì nạ, đồng nhiên nhìn xem Dương mở miệng nói ra. Không có ta không sao, Dương nghe tiếng không khỏi cứng ngắc hồi đáp. Tắm suối nước nóng không phải lần đầu tiên, ngược lại không đến nỗi phao ngâm liền đỏ mặt, nhưng là cùng sạp gì nạ cùng một chỗ phao còn là lần đầu tiên đi nhìn xem người mặc màu tím liên thể bikini sạp gì nạ. Đem nguyên bản liền hoàn mỹ dáng người sấn thắc càng thêm tràn ngập dụ hoặc lực, loại cảm giác này thật sự là để cho chúng ta hai đời sử nam dương đồng hài thụ mặc sắc. Rất khả nghi nha, sạp di nạ thấy thế hổ nghi mở miệng nói. Rất Dương cùng một chỗ đã lâu như vậy, sạp di nạ ngược lại là không để ý cùng Dương tại một cái trong ôn tuyển. Bất quá Dương cái dạng này lại là rất ít gặp, chuẩn xác mà nói là cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, cho nên sạp di nạ mới phát giác được kỳ quái. Dương thấy thế làm bộ chấn định no y nói không có việc gì liền là không có việc gì á, thật là mặt của ngươi cu nở dê rất đỏ á, ây thật sao không nói thì không nói, đúng, lần này khiêu chiến, ngươi nghĩ kỳ Dương để cái nào hai cái bổ kẹ mẩn ra sân sao? Sạp di nạ thấy thế cũng không có nhiều truy vấn, sau đó lại hỏi ngày mai tranh tài. Dù sao nàng nhớ kỹ đồng thời chỉ huy hai cái bổ kẹ mẩn đối chiến, Dương giống như là lần đầu tiên. Cho nên cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng, đâu trọng yếu nhất chính là đối phương sử dụng cái gì bộ kệ mẩn QNZ hoàn toàn không rõ ràng.